Đế quốc bại gia tử. Chương 328, hết thảy cuối cùng đều là hắn. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyên Hy thẳng thắn nói. Nói gian, có lý có chứng cớ. Rõ ràng cho thấy trước đó làm đủ chuẩn bị. Không thiếu tình báo, điều tra cặn kẽ. Dẫn được không ít người đồng ý, liền liền Hàn Du vậy âm thầm gật đầu. Mà hắn nơi phải nói mưu kế. Lại là đưa tới mọi người tò mò. Hàn Du trầm giọng, ngươi có ý kiến gì? Có thể nói thẳng, trực tiếp tập kích hắn đất phong. Hàn Nguyên Hy trầm giọng nói. Ha ha, nghe vậy, Hàn Nguyên chính châm chọc nói. Nguyên Hy, ngươi đây không phải là trộm dùng ta. Nói như vậy nhiều, còn không đều là một trận nói nhảm. Nói tiếp, phụ thân. Hàn Nguyên Hy xem cũng không xem Hàn Nguyên Chính. Trực tiếp coi thường. Phen này, để cho người sau khí được không ngừng cắn răng. Tập kích đương nhiên là không thể trực tiếp phái binh. Mà là đổi một loại hình thức. Đổi một loại hình thức. Nghe xong mấy người đều là nghi ngờ. Sơn phỉ. Hàn Nguyên Hy trầm giọng khạc ra hai chữ. Nghe vậy, Hàn Du nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn có chút rõ ràng Hàn Nguyên Hy ý. Gia tộc chúng ta tư binh ngay ngắn hoàn bị. Đây là chúng ta thân là quý tộc uy tín lâu năm nội tình. Nhưng Phú Dương bá tước phủ. So sánh còn kém quá nhiều. Hàn Nguyên Hy trầm giọng nói. Chúng ta có thể để cho gia tộc tư binh ngụy trang thành sơn phỉ. Huyện Tân Phụng từ trước đến nay liền sơn phỉ ngang ngược. Nhiều hơn hiện tại một chi cũng thuộc về bình thường. Như vậy đổi một cái thân phận. Cũng chưa có như vậy nhiều nói. Hàn An nghi ngờ nói. Nhưng mà, cái này chỉ sợ cũng không gạt được chứ. Cho dù biết thì phải làm thế nào đây? Hàn Nguyên Hy lạnh lùng nói. Hắn Vương Khang dám động nổ núi hủy chúng ta đất phong. Chúng ta tại sao không thể làm như vậy? Giải thích có rất nhiều. Chẳng qua cuối cùng nói, là chúng ta trong phủ tư binh trốn tránh, làm sơn phỉ, dù sao cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Quảng cáo, chính trị nói chính là thăng bằng, nói là cái chuôi và mượn cớ. Chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận chính là, ai thì phải làm thế nào đây? Nghe qua sau đó, Hàn Du vậy đang suy tư, chỉ tính bây giờ, quả thật vậy không có gì hay biện pháp. Buôn bán chèn ép, bị Vương Khang hóa giải. Trực tiếp khai chiến lại không thể. Đủ loại cùi trò chế. Nhưng cái này cái thua thiệt tại sao có thể nuốt xuống. Cái này tổn thất nhất định phải tìm bù lại. Phái gia tộc tư binh ngụy trang thành sơn phỉ. Như vậy trên danh nghĩa. Liền cùng bọn họ không liên quan. Trước Hàn Nguyên Hy đã nói rất rõ ràng. Ở phương diện này Vương Khang dưới quyền vô binh, căn bản là không chống đỡ nổi. Chỉ cần thành sơn phỉ, cũng chưa có băn khoăn. Tùy ý đốt giết cướp đoạt, không cố kỵ gì, có thể được, quả thật có thể được. Hàn Du suy nghĩ, cũng là có lòng ý động. Như vậy một mặt có thể phá hoại huyện Tân Phụng xây dựng tiến trình. Ngoài ra cũng có thể đem mất đi tổn thất, mạnh đoạt trở lại. Là một cái tốt kế sách. Hơn nữa còn để cho người khác không khơi ra tật xấu. Hàn Du tán thưởng nhìn Hàn Nguyên Hy. Trầm giọng nói. Chuyện này cứ dựa theo ngươi nói làm. Như vậy quyết định. Cụ thể thực hiện. Vậy do ngươi phụ trách. Ta sẽ để cho gia tộc tư binh nghe theo ngươi phân phối. Toàn lực phối hợp ngươi. Hàn Du vừa nói lạnh lùng nói. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Để cho Vương Khang trả giá thật lớn. Hải Nhi lĩnh mệnh. Hàn Nguyên Hy diễn cảm cung kính nói. Phụ thân. Không thể. Thấy một màn này. Hàn Nguyên Chính lại cũng ngồi không yên. Bận bịu đứng lên nói. Ngày sau có thể tùy ý cầm binh quyền giao cho Nguyên Hy. Hắn hành động này là có khác để tâm. Nhân cơ hội nắm quyền lợi à. Phụ thân. Cho không được hắn suy nghĩ nhiều. Ở Vĩnh Định bá tước phủ Hàn Nguyên Hy một mực liền cùng hắn không hợp nhau. Vẫn luôn ở mơ ước hắn thế tử vị. Đoạn thời gian này bên trong phủ liên quan tới hắn lời đồn đãi. Sau lưng chính là Hàn Nguyên Hy đang thao túng. Những thứ này hắn đều là rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn liền đối với Hàn Nguyên Hy lạnh lùng nói. Ngươi là thân phận gì chẳng lẽ không biết? Còn muốn nhuộm chế binh quyền? Chẳng lẽ ngươi là muốn học vậy Hàn Nguyên Dịch? Nhảy lên nhảy xuống. Đối mặt này, Hàn Nguyên Hy nhưng là không để ý tới hắn. Mà là hướng Hàn Du. Vẻ mặt đau bệnh tim thù. Phụ thân, gia tộc gặp đại nạn. Vào thời khắc này hẳn là đám người đủ tim. Giảm thiểu tổn thất, trả thù cừu địch. Hắn vừa nói vừa cười liền mắt Hàn Nguyên Chính. Cao thở dài nói. Mà đại ca hắn ở thời điểm này. Còn ở bên trong dây dưa. Còn trong gia tộc đấu. Ta chỉ là vì gia tộc hết sức một phần tim à, Hàn Nguyên Hy. Ngươi thiếu cho ta giả bộ. Lời của hắn vừa dứt. Liền bị Hàn Nguyên Chính quát. Ngươi là ăn cái gì tâm? Chính ngươi rõ ràng. Cùng vậy Hàn Nguyên Dịch như nhau. Bề ngoài trung thực, thực thì bên trong có đại gian. Nói tới chỗ này, Hàn Nguyên Hy nói tiếp. Nguyên Giao Dịch hắn có ở đây không tề cũng là anh em ngươi. Hắn mặc dù không tường, vậy không đáng tội chết. Ngươi nhiều lần khi dễ, liền liền Mây Vận biểu tỷ cũng không nhìn nổi. Vân Vận biểu tỷ, là bị mê hoặc mắt. Đủ rồi, nghe đến chỗ này, Hàn Du trực tiếp quát. Hàn Nguyên Hy lại là nói. Phụ thân, như đại ca cảm thấy ta có mưu đồ khác. Chuyện này chơi được do đại ca tới làm. Nguyên Chính, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Hàn Du nhìn về phía Hàn Nguyên Chính lạnh lùng nói. Gia tộc gặp nạn, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi vị trí. Như ta vĩnh định bá tước phủ đồi nghiêng. Gia tộc đều đã không có ở đây. Ngươi lại coi là cái gì? Không có cho người tính. Không có lòng dạ chiều rộng. Nhưng thủy chung quấn quýt ở đó chút không đủ nặng nhẹ trên người. Quấn quýt ở những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể chuyện bên trên. Trong mắt của ngươi, chỉ có chính ngươi, mà không có gia tộc. Hàn Du vừa nói, thẳng, lập tức dậy, phế trừ Hàn Nguyên Chính thế tử vị. Thế tử vị, còn có thể người cư chi? Nguyên Hy, nhằm vào huyện Tân Phụng chuyện, do ngươi phụ trách, gia tộc tư binh nhận ngươi phân phối. Như cần tương quan tử thị, tình báo, Hàn Võ, ngươi cũng xứng hợp, Hải Nhi lĩnh mệnh. Hàn Du đứng dậy lại phân phó nói. Giải tán đi. Hắn quả thật vậy ngồi không yên. Muốn đích thân đi hiện trường xem. Rốt cuộc là cái gì cái cục diện. Quảng cáo. Nguyên Hy thiếu gia. Cái mưu kế này nói thật đúng là không tệ. Nguyên Hy thiếu gia. Trí khôn hơn người. Chuẩn bị đầy đủ hết. Chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chiến đấu. Lần này nhất định có thể đảo qua trước xu thế suy sụp. Tổn thương nặng thằng nhóc Vương Khang. Ha ha, như Nguyên Hy thiếu gia cần trợ giúp gì? Cứ việc nói à, ở Hàn Du sau khi đi. Mọi người đứng dậy đều là hướng Hàn Nguyên Hy từng cái thăm hỏi sức khỏe. Hướng gió đã thay đổi. Ngay mới vừa rồi, Hàn Nguyên Chính thế tử vị. Đã bị một lời phế trừ. Từ đây náo nhiệt không có ở đây, mà còn lại có khả năng nhất kế nhiệm chính là Hàn Nguyên Hy. Binh quyền tùy ý phân phối, đủ rồi thuyết minh hết thảy. Hàn Nguyên Hy từng cái khiêm tốn đáp lễ, lại là làm người ta cửa hài lòng. Mà Hàn Nguyên chính là chán nản ngồi tại chỗ, một hơi một tí, mặt xám như cho tàn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mình sẽ có như thế một ngày. Lại bị phế trừ thế tử vị. Từ nay về sau. Vị trí vừa rơi xuống ngàn trượng. Cái này như thế nào có thể chịu được. Hắn hồi tưởng. Tựa hồ chính là ở mình từ cùng Vương Khang đối với sau này. Bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Một mực bị nhục. Thành hôm nay cục diện. Vương Khang. Đúng chính là hắn. Hết thảy cuối cùng đều là hắn. Gia tộc hôm nay lớn nhất cừu địch cũng là hắn. Chỉ cần ta có thể đối phó được Vương Khang. Vậy ta còn có hy vọng. còn có thể nặng ngồi thế tử vị. Hàn Nguyên Chính nắm chặt tay, nội tâm điên cuồng gào thét. Đây là Hàn Nguyên Hy đi tới. Thời khắc này hắn đã không có mới vừa rồi khiêm tốn, mà là một mặt ngạo nghễ. Biết không, đại ca, Hàn Nguyên Hy cười nói. Thật ra thì ta không hề hận Vương Khang, ngược lại còn có chút cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn, người cũng sẽ không đến tình cảnh này. Ta cũng không có thể có cơ hội. Bất quá, hắn nhất định phải trở thành ta Hàn Nguyên Hy quật khởi. Đá lót đường, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người Nguyên Thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.